Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 364, chương 364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người đi đến đầu ngõ, bà nội Cố nhìn vào sân nhà bà Lão Dư, vừa khéo chạm mắt với bà lão già nội Cố cười chào bà, chị Dư. Bà Lão Dư đi ra, chị, mấy người đi đâu thế? Mới về đến nơi, người nhà còn đang chờ tin tức, đi gọi điện thoại, báo cho họ yên tâm. Bà nội Cố nói. Bà Lão Dư vội vàng nói, vậy thì mọi người đi nhanh đi, tôi không làm mất thời gian của mọi người nữa. Không sao đâu, không mất bao lâu đâu. Bà nội Cố nói, sau này còn nhiều thời gian mà, lúc đó chúng ta lại nói chuyện. Bà Lão Dư cười nói, Cố Xương đưa bà nội Cố đến bưu điện, bà nội Cố nhìn xung quanh. Quả nhiên là thủ đô, nơi này lớn hơn nhiều so với huyện nhỏ của họ, cũng khang trang hơn nhiều. Lại chuyển máy, lại chờ đợi. Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng liên lạc được với nhà. Bà nội Cố áp chặt ống nghe vào tai, nghe thấy giọng nói trong trẻo của Sáng Sáng. Bà nội Cố lập tức cười lên. Là Sáng Sáng à, bà Cố nhớ cháu quá, có ăn cơm ngoan không? Tiểu Bảo này, Tiểu Bảo ở đây, cháu đợi nhé, bà đưa điện thoại cho. Tiểu Bảo mắt sáng lên, được Cố Giang bế, nhận lấy ống nghe. Anh, ừ, anh nhớ em. Cố Giang ở bên cạnh nghe Tiểu Bảo và con trai mình nói chuyện, mày mắt dịu dàng. Đợi một lát rồi, Cố Xương lên tiếng. Tiểu Bảo, được rồi, đưa điện thoại cho chú đi. Tiểu Bảo ồ một tiếng, cuối cùng nói một câu, ngoan ngoãn đưa điện thoại cho Cố Giang. Cố Giang nhận lấy, nói chuyện với con trai một lúc, rất nhanh bên kia cũng đổi người. Gọi điện thoại mất mấy phút, lúc Cố Xương trả tiền, bà nội Cố ở bên cạnh lộ vẻ đau lòng. Đắt quá, Cố Giang nói, bà, chỉ một cuộc điện thoại nhỏ, có thể giúp những người ở hai nơi xa xôi nói chuyện với nhau, công nghệ lợi hại thế cơ mà, chắc chắn là đắt rồi. Bà nội Cố gật đầu, thật sự lợi hại, còn cả phim ảnh nữa, có thể in người lên vải, trước đây không dám nghĩ đến. Cố Xương cong môi, nói, thời đại đang phát triển mà, sau này gọi điện thoại có khi còn có thể nhìn thấy mặt nhau thì sao? Cố Giang mắt sáng lên, nói, thế thì lợi hại quá, không biết bao giờ mới nghiên cứu ra được. Gác máy, Lưu Ngọc ôm con trai lưu luyến không rời về nhà. Trần Quế Lan dỗ dành, Sáng Sáng ngoan, lát nữa gọi điện cho cha con ngoan, chú, nghe nói gì gọi điện về, nói gì thế? Vừa rồi đội thông báo cho nhà họ Cố, có điện thoại từ Bắc Kinh. Không chỉ nhà họ Cố, mọi người đều nghe thấy, họ lập tức phấn chấn hẳn lên. Không phải chứ, có người cố tình đi dạo trên con đường mà họ phải đi qua, chỉ muốn hóng hớt một chút. Gần đây, nhà họ Cố rõ ràng đã trở thành đề tài bàn tán sau bữa cơm của mọi người. Lại thi đỗ đại học, lại được phóng viên phỏng vấn lên báo, lại đi Bắc Kinh. Mỗi chuyện đều khiến mọi người vô cùng ngưỡng mộ và ghen tị. Cụ Cố đi sau thong thả nói, không nói gì cả, chỉ báo bình an thôi. TBC, gì đến đó, có quen không? Cụ Cố còn chưa kịp nói thì có người khác chen vào. Chú hỏi thế làm gì, có gì không quen chứ? Đó là thủ đô, không tốt hơn cái xó xỉnh này của chúng ta sao? Sao thế, xó xỉnh thì sao? Ở thành phố cái gì cũng phải mua, đất cũng không có chỗ trồng này kia. Chúng ta không phải người thành phố, không quen cũng là bình thường. Cụ Cố khụ một tiếng, nói, ngôi nhà mà Xương Xương ở không phải nhà lầu, vẫn có thể trồng một ít rau. Cách chương.